Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, tối tịnh cái kiêng ngốc tử. Ca người rốt cục tới, Dương Ngự người có chút mộng bức mà nhìn Lưu Minh cùng Diệp Phương. Này đêm hôm khuya khoát, ánh sáng như vậy ám, như thế nào đột nhiên xuất hiện hai cái. Kỳ kỳ quái quái vừa thấy mặt đã hô, ca, người đến. Trong cầm lấy nhiều như vậy đồ vật, không phải là tới chào hàng à? Không có mua hay không? Dương Ngự liên tục bày, vẫn không có bày bao lâu. Bỗng nhiên mí mắt nhảy một chút. Hai người kia, dường như có phần quen mắt à? Là người nhóm à? Dương Ngự thấy được tháo xuống tiểu ma tiên kính mắt Tiêu Tiểu. Nhận ra. Dương Ngự, rốt cục tới đợi đến ngươi. Ca, ngươi rốt cục tới. Tiêu Tiểu cao hứng phi thường địa nhảy dựng lên. Nhưng mà Lưu Minh cùng Diệp Phương, phảng phất như chút được gánh nặng. Các ngươi là, Văn Nhân Phương Thần có chút kinh ngạc. Hồng Khôn vụng trộm dò xét một chút Tiêu Tiểu. Sau đó lôi kéo Dương Ngự nhỏ giọng nói. Ngươi chừng nào thì gặp muội tử a? Cũng không theo chúng ta nói một chút. Dương Ngự đối với Hồng Khôn trợn mắt một cái. Sau đó giới thiệu nói. Ở Minh Châu Châu trong rừng rậm gặp. Bên cạnh trường sư phạm đại học tinh anh đệ tử. Đây là ta hai vị đại học bạn cùng phòng. Dương Ngự ý chào một cái Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn phương hướng. Đại lão bạn cùng phòng. Cái này, Tiêu Tiểu. Lưu Minh cùng Diệp Phương người cảm thấy kính nể, có thể cùng đại lão đi cùng một chỗ. Chỉ có đại lão, hoa, Sai Đắc cầm lấy đại pháp trượng đi ra, méo mó đầu, nhìn trước mắt lấy cá nhân. Dường như phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sai Đắc, Tiêu Tiểu ngồi xổm người xuống, nhìn xem này hắc ám u linh đại pháp sư trang phục Sai Đắc. Hiếu kỳ không thôi, hoa hoa hoa hoa, Sai Đắc lập tức quay đầu lại ôm lấy Hồng Khôn bắp chân. Ngươi muốn làm cái gì? Ta có bắp chân. Được rồi Sai Đắc, nhân gia lại không có thương hại ngươi ý tứ. Hồng Khôn đỡ nâng trán đầu, vỗ nhẹ nhẹ đập Sai Đắc bối. Sai Đắc lập tức đổi ôm bắp chân phương hướng, ôm lấy Slowpoke bắp chân. Nhà nói nhiều, Slowpoke sờ sờ đầu mình, cúi đầu xuống nhìn Sai Đắc nhất nhãn, nhà lù, hoa, Sai Đắc một lần nữa nắm chặt đại pháp trượng, khí thế lên, ta Sai Đắc, sau lưng có người, à, không đúng, sau lưng có ngốc, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a, ở chỗ này quang đứng trông đỡ người khác, Dương Ngự cười nói, Tiêu Tiểu người lập tức theo kịp. Vạn Thánh U Linh đoạn trên đường, có thể trông thấy rất nhiều khóe mắt dán giấy đệ tử. Tại phía sau bọn họ hoặc là bên người, cũng hoặc là trong lòng, từng con một tất cả lớn nhỏ Pokemon, cũng đeo lên đủ loại kiểu dáng trang phục. Không cho đường, kẹo, liền gây sự, những cái này hóa thân thành U Linh, Pokemon nhóm. Thật vui vẻ địa đưa nhỏ. Đi ngang qua từng cái quầy hàng thời điểm, nhất định phải nghịch ngợm địa, dương nanh múa vuốt, trong chốc lát. Như vậy, đều có thể đạt được Baneri kẹo sữa bò ban thưởng. Dương Ngự thấy được trên đường đi không ít điện khí Pokemon. Plusler, Minun, còn có Magnemite, Pichu, Pikachu, tại quầy hàng thượng lợi dụng chính mình điện khí năng lực. Để cho quầy hàng ánh đèn lóe lên, lúc sáng lúc tối, gây sự thành công. Baneri kẹo sữa bò, cùng với một đời lại một đời huấn luyện ra phát triển. Ngọt ngào tư vị, vô luận là Pokemon còn là huấn luyện ra đều thích ăn. Nhất là những cái này bản thân liền nghịch ngợm gây sự Pokemon. Anh, Miss Matthews bay xa trong một giây lát. Khi trở về sau trong ôm vài khối đường, bay tới Dương Ngự ở đây, cười hì hì vỗ vỗ Dương Ngự mặt, muốn hắn há to mồm. A, một khối Baneri sữa đường, kẹo liền quăng tiến vào. Nha lù, Slowpoke trong lòng bàn tay cũng nhiều một khối đường đường. Slowpoke hơi hơi bên cạnh mũ, đại con mắt lớn cùng với tuét ra nụ cười miệng nhi. Hiền có cao hứng phi thường. Cảm ơn, thực hâm mộ a, ê ẩm đau. Văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn nhìn xem Miss Matthews như thế nhu thuận có thể người bộ dáng. Trong ánh mắt lộ ra tràn đầy chua xót, liền ngữ khí cũng là ăn chanh đồng dạng. A, lúc nào cũng có thể để ta có một cái nhỏ như vậy Pokemon a. Hâm mộ ghen ghét hận, thỏa thỏa hâm mộ ghen ghét hận. Miss Matthews thực quá khả ái. Tiêu Tiểu vô cùng hâm mộ mà nhìn Dương Ngự bên người này phiêu nha. Phiêu Pokemon, cũng chỉ có chân chính đại lão tài năng có được nhỏ như vậy Miss Drivus à. Tạp Mèo, Dũng, Miss Matthews thế nhưng là ôm thiệt nhiều đường đường trở về. Kadabra đem Baneri sữa đường, kẹo bỏ vào trong miệng. Hai bên chòm râu đều giống như đốt vui vẻ vị ngọt đồng dạng. Thượng cầm lấy cái thìa trên mặt đất tả hữu lắc lư lên. Thật sự là ăn quá ngon. Quá ngọt Dũng, anh. Hoa, liền ngay cả Sai Đắc cũng chịu đựng không nổi ngọt ngào hấp dẫn. Hoa hoa hoa, đường đường cái gì món ngon nhất? Cái này giấy gói kẹo cần phải bảo tồn hảo a. Từng cái sạp hàng Baneri sữa đường. Kẹo bên ngoài đóng gói giấy gói kẹo thượng đều không có cùng tự hiệu con dấu. Đây là chúng ta bên này vạn thánh U Linh đoạn nhất hạng truyền thống. Cuối cùng nếu có Pokemon tập hợp đủ toàn bộ tự hiệu giấy gói kẹo. Đó chính là vạn thánh U Linh đoạn minh tinh. Có sạp hàng có thể cần Pokemon tài nghệ biểu diễn tài năng đạt được kẹo. Tiêu Tiểu ở một bên nhắc nhở. Nha nói nhiều. Slowpoke chật miệng, một khỏa Tiểu Tiểu Baneri sữa đường, kẹo sao có thể thỏa mãn hắn đại phình bụng đâu, vì vậy lập tức đâm đâm Dương Ngự bờ vai. Slowpoke, còn muốn ăn càng nhiều Baneri sữa đường, kẹo sao? Dương Ngự nhìn xem Slowpoke bộ dáng, lập tức minh bạch hắn ý nghĩ, nhà nói nhiều nha lù, hoa hoa hoa hoa hoa. Sai Đắc rồi lập tức ôm chặt Hồng Khôn bắp chân. Vịt vịt cũng phải ăn. Vậy chúng ta liền bơi lội cái một vòng. Tìm đến càng nhiều giấy gói kẹo. Nha lù, ngốc ngốc tại chỗ cao hứng địa nhảy một chút. Hoa, wow, muốn ăn đường đường a. Thật đáng yêu Slowpoke, cho ngươi. Còn có Sai Đắc a, đại pháp sư Sai Đắc hôm nay muốn dùng cái chiêu gì thức đâu này. Hoa. Wow. Cứ nhiên là mại manh chiêu thức. Đường đường cho ngươi. Này một cái Miss Drivus hảo huyễn ngao. Rõ ràng còn hội double team. Tới. Khác gây sự á. Đường đường cho ngươi. Trong đám người xuất hiện một đội đường đường đặc biệt hành động thu hoạch tiểu tổ. Đi ở đằng trước. Là một cái ai cũng ngăn cản không nổi hắn mị lực Slowpoke. Vương. Slowpoke lại một lần tế ra chính mình hoàng kim tiểu bồn bồn. Đường, kẹo hương vị ngươi biết. Hoàng kim tiểu bồn bồn sớm đã bị ngọt ngào hương vị hấp dẫn không kềm chế được. Đặc biệt là nhìn xem Miss Matthews chật ăn thời điểm. Trông mà thèm nhanh, nha lù. Slowpoke giơ lên chính mình hoàng kim tiểu bồn bồn. Rất nhanh. Sạp hàng thượng muội tử lập tức nắm đường đường, sau đó phóng tới Slowpoke bồn trong chậu, sợ một bả không chứa đầy, còn muốn lại đến một bả. Nha lù, Slowpoke cao cao địa dơ lên hoàng kim tiểu bồn bồn, sau đó phất phất biểu thị cảm tạ. Đã trang quá nhiều, nếu giả bộ hạ xuống. Hoa, đến phiên Sai Đắc ra trận. Miss Matthews, pháp sư cái mũ hiện tại đã biến thành trang đường. Kẹo đạo cụ, nhất là cao đồng pháp sư cái mũ. Sai Đắc chỉ cần dơ lên là có thể đủ đến sạp hàng. Sau đó sạp hàng thượng tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca lại là một thanh đường. Kẹo, hoa, Sai Đắc ôm chặt chính mình cái mũ. Nhìn xem Slowpoke hướng phía kế tiếp sạp hàng đi đến. Hoa hoa hoa. Nó cũng đuổi kịp.